Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 231, khống chế thị trấn, phần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam. Cuối cùng, Ross đã không phụ kỳ vọng của anh ta, nắm bắt những kẽ hở trong trận chiến khốc liệt, nhát kiếm chém lên tay Hồng Y, sau đó nắm lấy cơ hội để tiến gần tới, mặc kệ đối phương kêu gào thảm thiết chém xuống những tên kỵ sĩ còn lại cũng bị đánh bại hoàn toàn bởi các cán bộ ngay lúc này. Gần như ngay lập tức toàn bộ nhà thờ bị kiểm soát bởi nhóm cướp biển Tật Phong. Thuyền trưởng, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Danny hào hứng chạy tới hỏi, anh ta vừa rồi cũng muốn dùng kiếm đấu với giáo chủ kia, kết quả là bị Ross cướp cơ hội, giận dữ xả giận xuống những kỵ sĩ kia, kết quả bất ngờ là quét hơn một nửa quân địch, tinh thần mới thoải mái lại, cười nói. Người dân trong thị trấn sợ hãi đã bỏ chạy, đại nhân có muốn bắt bọn họ lại hay không? Không cần bắt họ, Hạ Nặc nhẹ lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở Hồng Y đang bị Ross tàn bạo đè xuống. Những kẻ đi vào nhà thờ, đặc biệt là những người mặc áo choàng trắng, canh giữ cho kỹ, còn phải hỏi bọn chúng. Vâng, thuyền trưởng, Daniel gật đầu và vội vã đi, Hạ Nặc cũng thu hồi động ra hồ, đi tới trước mặt những cô bé bị ức hiếp kia. An Mikania đang dỗ dành họ, nhìn thấy Hạ Nặc vội vàng đứng dậy đến gần thấp giọng nói. Ta nói chuyện chút thuyền trưởng, những cô gái này là con của những người bình thường trong thị trấn. Vì ngoại hình đẹp nên họ được chọn để tế cho hỏa thần. Các cô gái đó có tình nguyện hay không? Hạ Nặc liếc nhìn những tiểu cô nương mắt đang ngấn lệ, đột nhiên cảm thấy đã hỏi điều vô nghĩa, anh ta thở dài và nói. Đầu tiên cứ đưa họ tới nhà thờ, bên ngoài đang hỗn loạn, đến đó chờ đợi gia đình họ đến nói chuyện. Ừ, An Mikania khẽ gật đầu, rồi khịt mũi và nói chuyện với một vài cô gái. Đây thực sự là công việc của riêng cô, nhóm cướp biển Tật Phong không thể tìm thấy người thứ hai, vì tất cả đều là những người đàn ông thô lỗ. Nghĩ như vậy xúc động muốn khóc, 10 phút sau, bên trong nhà thờ, nói đi cái quái gì đang xảy ra, trong đám đông bao quanh, Hạ Nặc ngồi ở ghế chính, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Hồng Y đang quỳ trên mặt đất. Các ngươi và hỏa thần đó rốt cuộc lai lịch là gì? Tại sao lại tạo cho dân chúng sự mê tín? Mục đích hiến tế phụ nữ là gì? Mặc dù Hồng Y rất xấu hổ, nhưng sau khi nghe loạt câu hỏi này, anh ta vẫn tỏ vẻ khinh bỉ và khịt mũi quay đầu lại. Cơ đức, Hạ Nặc thấy thế cũng lười nói thêm, vẫy tay trực tiếp đóng cửa thả chó. Làm sao cho hắn ta mở miệng, nhưng đừng đùa thái quá. Được, cơ đức ngay lập tức phấn khích nhếch mép và bước qua, trong khi những người còn lại trông cổ quái, đưa ánh mắt thông cảm về phía Hồng Y. Trong vài phút những tiếng la hét kinh hoàng vang lên khắp nhà thờ, người đàn ông trung niên lăn lộn với tiếng kêu cứu. Rốt cuộc tên Hồng Y này không thể cưỡng lại các thủ đoạn khác nhau của cơ đức. Sau khi Hạ Nặc ra lệnh, anh ta không hỏi lần thứ hai. Anh ta giống như rất tự giác, chủ động làm mọi thứ mà anh ta vốn rất thích. Với lời kể của hắn ta, Hạ Nặc và mọi người mới dần dần hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra hòn đảo nhỏ này, không được đánh dấu trên bản đồ, được gọi là đảo Tang Bỉ Á, đảo có một quốc gia nhỏ với dân số chỉ hơn 1 triệu người. Công quốc Tang Bỉ Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù diện tích đất là nhỏ, nhưng được điều kiện khí hậu thuận lợi, thu hoạch nông nghiệp phong phú, kết hợp với các triều đại cầm quyền tương đối ôn hòa, do đó toàn bộ đất nước đều phát triển thịnh vượng, cuộc sống của người dân bình thường là khá giàu có và no đủ. Tuy nhiên, chỉ 6 năm trước, do cơn bão biển đột ngột xuất hiện, cuộc sống yên bình của toàn bộ công quốc Tang Bỉ Á đã bị phá vỡ. Không chỉ một số lượng lớn các tòa nhà sụp đổ làm thiệt hại nghiêm trọng, mà đất nông nghiệp còn mất một nửa, gây ra nạn đói nghiêm trọng, dù ở trong nước hay trong thành phố, chết đói, một địa ngục khủng khiếp của con người. Chính phủ của Tang Bỉ Á làm bất cứ điều gì để cố gắng mở kho bạc trong khi cứu trợ thiên tai, khi cầu cứu chính phủ thế giới giúp đỡ, nhưng cũng như muối bỏ biển, không có một lời hồi đáp. Tuyệt vọng, một giáo phái bí ẩn đột nhiên xuất hiện lặng lẽ, các giáo phái này tự xưng là hỏa thần, cho mọi người tin và thờ phụng hỏa thần, theo học thuyết của họ, là hỏa thần sẽ giúp mọi thứ trên thế giới này tốt hơn, bao gồm những ấm áp, tươi sáng, lòng tốt, tất cả sẽ được hỏa thần ban phát. Những người thuyết giáo của họ đi trên đường phố của đất nước, khi họ gặp các nạn nhân, trước tiên họ lấy thức ăn ra và nhân cơ hội này để quảng bá giáo lý của họ. Bằng cách này, lợi dụng tâm lý mang ơn của người dân, hỏa thần bắt đầu được quảng bá đến mức đáng báo động. Hơn 6 tháng sau, toàn bộ dân số của Tang Bỉ Á cơ bản trở thành một tín đồ của hỏa thần, thậm chí cả nước cũng đã xây dựng một tòa thánh xa xỉ, vị trí mờ nhạt của Đức Giáo Hoàng nhảy vào đầu những người dân Tang Bỉ Á, trở thành lãnh đạo tinh thần của đất nước. nó dường như không phải là một điều xấu, nhưng không lâu sau, hòa thần dần dần bắt đầu can thiệp vào vấn đề chính trị, trước hết bắt đầu mở rộng quy mô lớn xung quanh nhà thờ, với Hồng Y là người lãnh đạo cao nhất của một khu vực công chức nhà nước được bổ nhiệm phải nghe lời, sau đó bắt đầu để thu thập một số lượng lớn các kỵ sĩ, mức quân trong nước nhiều hơn so với quân đội hoàng gia, thậm chí mở lễ hội để lựa chọn tế nữ, cho phép tín đồ xung quanh về nhà bắt các trinh nữ xinh đẹp gửi đến tòa thánh. Trong giao diện Kitô giáo, đây là để phụng dưỡng hòa thần, nhưng từ biểu hiện do dự của Hồng Y, Hạ Nặc gần như không muốn biết thêm về số phận của những cô gái bị đưa đến đây sẽ như thế nào. Về điểm quan trọng nhất đó là nguồn gốc của hòa thần, tên này nói cũng không rõ ràng. Anh ta là người gốc của công quốc Tương Bỉ Á, vốn là từ một gia tộc thiên về kiếm thuật. Hơn nữa Hồng Y sau nhiều năm lăn lộn với hòa thần giáo, năm ngoái mới thành giáo chủ thành lập một nhóm thành viên hòa thần, ngoài việc biết ông ta là một người xa lạ, phần còn lại để tế lễ cũng không được thông báo. Nghe xong, mọi người trong nhà thờ rơi vào im lặng. Còn mờ ám rất nhiều à, sau một hồi lâu, Đức Lãng Phổ đầu tiên phá vỡ sự im lặng, vuốt râu của mình và nói. Nhưng ta thực sự không nghĩ tới người chủ trương bảo thủ này, lấy hòa thần ra để mê hoặc dân chúng thù hận không phải là người của công quốc Tương Bỉ Á này. Phải có những âm mưu khác, Ross cũng nói, mặc dù việc tuyên truyền hòa thần xảy ra hạn hán, tôi vẫn cảm thấy rằng những người này không có ý định tốt ngay từ đầu. Đó là tất nhiên, Hạ Nặc không nói, nhưng đứng đó hơi thờ ơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đã thấy ngay từ đầu rằng hòa thần này không phải là một việc tốt. Dù sao anh ta cũng là một người xa lạ đến thế giới này. Trong lịch sử anh ta thấy, cũng có nhiều giáo phái tạo phản nổi loạn. Các bộ sách võ thuật của hòa thần và họ về cơ bản giống nhau, sự khác biệt duy nhất là những người có ý định xấu xa không thể được sùng bái, phải bị xóa sổ, nhưng trước đây người thực sự giúp một quốc gia thành công, là có thể dập tắt hết những âm mưu xấu xa, mang những ý nghĩ quang minh chính đại. Cách chương.